Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 157, nhà hàng vắng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cửa, Tô Nhiên mỉm hồn phách của Đồng Nana. Cô, bọn họ đều điểm huyệt. Tô Nhiên thong dong bước, phẩy tay một cái, bộ nến trong phòng đều tắt. Trận pháp phá giải, cô đến mặt Đồng Nana, cầm mấy lá bùa lên, khinh thường liếc La Uy. Là tu huyền học mà dùng nhiều bùa trừ hồn như để đối phó một sinh hồn. Ông sợ thiên lôi đánh, chỉ khẽ búng ngón tay, bộ phù chú liền hóa thành cho bụi. La Uy mấy lá bùa đắt tiền của hóa thành cho, đau lòng đến mí mắt giật liên hồi. Đồng Na Na ngẩng đầu Tô Nhiên, nhớ giọng quen thuộc, chính là vị đại sư livestream hôm lúc ban ngày. Tô Nhiên hỏi cô xin 500 tệ để giúp một, cô cũng thấy, nhưng lúc đó chẳng ai để tâm. Không ngờ thật sự cứu cô một mạng. Đồng Na Na lập tức bay đến xem tình trạng của, xác nhận bà mới bay chờ. Nhìn về phía vợ chồng Trương Mỹ Ngọc cùng Tiêu Vũ đang giả vờ ngủ, trong lòng cô chỉ còn đầy dẫy phẫn nộ. Cô vớ lấy con đê, a, o gọt hoa quả bên cạnh. Đờ, ớ, em mở thẳng đùi Trương Mỹ Ngọc. Trương Mỹ Ngọc đau đớn gào. Đừng, đừng gờ, y, ế, xê. Đồng Na Na lạnh lùng. Giết bà, sẽ gờ, y, ế, xê bà. Là y tá, nhiều cách khiến đau đớn sống bằng chết. Muốn thử, lại thêm một nhát đê, a, o đờ, ớ, em mở xuống. A, Trương Mỹ Ngọc ôm đùi, thét lên thảm thiết, hơi ồn ào. Tô Nhiên ân cần thi triển thuật cách âm. Sau đó, cô thảnh thơi xuống ghế, xem náo nhiệt như đang xem kịch. Chẳng bao lâu, Trương Mỹ Ngọc và Tiêu Minh Xuyên đờ, ớ, em mờ hơn 30 nhát. Đau đến ngất lìm, Đồng Na Na cầm em mờ, á, u cho họ sang La Uy. La Uy điểm huyệt. Mồ hôi đầm đìa, Đồng Na Na tát ông cho mặt mũi bầm dập, trực tiếp quăng ông khỏi phòng. Tô Nhiên giải thuật định, hai vợ chồng họ Trương tỉnh dậy liền bò chạy khỏi phòng. Cứu mạng, có G, I, E, C, tiếng hô hoán khiến y tá trực đêm chú ý. Bên ngoài bắt đầu náo loạn, Tô Nhiên dậy, giờ đưa cô về xác, nói... Cô niệm chú, đưa hồn Đồng Na Na trở về cơ thể, đồng thời ép hồn Tiêu Vũ thoát. Việc đến cùng, cũng về, hồn Tiêu Vũ cũng đưa về thể. Hai cuối cùng cũng trở bình thường. Nhìn thể của chính, mừng sót, vừa bà Trương G, Y, Ế, C cô. Giờ cô trả thù, giờ đến chuyện giữa cô và Tiêu Vũ, Tô Nhiên Đồng Na Na. Hai đều là mệnh cách âm. Ở bên thì một sẽ gặp tai ương, vì cô che giấu ngày sinh thật nên mới dẫn đến vụ tai nạn. Nhà họ Tiêu G, Y, Ế, C cô là sai. Nhưng cô cũng, nếu cô giấu, Tiêu Vũ liệt, nên cô cũng chịu trách nhiệm. Đồng Na Na cúi đầu áy náy. Xin, sẽ nghiêm trọng như, cô ý, đại sư, cô nên gì, dùng pháp thuật. Lấy 10 năm thọ mệnh của cô đổi lấy sự phục hồi của Tiêu Vũ. Sau đó hai ân đoạn nghĩa tuyệt. Ở bên nữa, nghe, Tiêu Vũ và bố lập tức ngẩng đầu. Đồng Na Na chờ đợi. Đồng Na Na nghiến răng. Được, đồng ý. Sau đó, Tô Nhiên thi pháp. Tiêu Vũ kinh ngạc phát hiện tay chân cảm giác xúc động đến rơi nước mắt. Tô Nhiên, giờ hai thanh toán xong phẳng. Ai nợ ai nữa, cũng đừng truy cứu trách nhiệm gì thêm. Được, sẽ với bố truy cứu việc Đồng Na Na cố ý gây thương tích nữa. Tiêu Vũ gật đầu. Sau khi hai vợ chồng họ Trương tỉnh, Tiêu Vũ Đồng Na Na dùng 10 năm tuổi thọ đổi lấy sự hồi phục của con trai. Họ liền đồng ý truy cứu cô. Hai vợ chồng họ thương nhưng trúng chỗ hiểm. Ngoài thì là vì quá đau lòng chuyện con trai. Trong lúc xúc động cãi lỡ tay tự đờ, ớ, em, cảnh sát hiểu tình huống. thấy hai bên ai truy cứu, nên chỉ cảnh cáo vài câu cho qua. Là Uy thì nhân lúc Tô Nhiên đang bận đổi hồn, len lén chuồn mất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Sáng hôm, vợ chồng Chu Cầm trả sính lễ, hai bên giải trừ hôn ước, đưa con gái chuyển viện, từ đó qua với nhà họ Tiêu nữa. Chỉ riêng chuyện nhà họ Tiêu con trai liệt liền âm mưu g y ế c con gái bà để cướp xác đủ khiến Chu Cầm bao giờ để con gái dây dưa với bọn họ nữa. Hai vợ chồng Trương Mỹ Ngọc hơn 30 vết thương nhập viện ở phòng con trai. Cả nhà cuối cùng cũng đoàn tụ. Khi Tô Nhiên livestream nữa, Đồng Nana liền nạp 500 tệ, còn gửi thêm nhiều quà cảm ơn. Hôm nay, Tô Nhiên hiếm khi gặp thầy trò Nguyên Thanh. Mấy hôm nay họ bận xem phong thủy cho vài đại gia. Giờ mới về, Nguyên Thanh hì hì với Tô Nhiên. Trước bảo mời cô ăn bữa trò, vẫn mời. Hôm nay xuống phố, cô ăn gì tùy cô chọn, nhưng quá 200 nha. Tô Nhiên ngẩn, 200 đồng mà gọi là đại tiệc. Thấy cô động đậy, Nguyên Thanh liền giải thích. Là vậy, ông ngượng ngùng vuốt râu. Thật thà, bần đạo học nghệ tinh, thể dạng danh sư môn bằng tu vi, nên chỉ đành tích góp tiền sửa đạo quán, dựng tượng kim cho tổ sư, để phụ lòng thầy tổ. Vì chi tiêu hàng ngày tiết kiệm, thầy thật đấy, chuyện thể chứng. Mao Tiểu Phàm sợ Tô Nhiên tin, gật đầu thật mạnh. Từ khi thầy lên trưởng môn, chi tiêu đều thắt chặt, quần áo thì sửa từ đồ cũ của sư tổ, sư thúc, rau tự trồng, ăn uống hàng ngày chỉ mì nước và bánh bao với rau luộc, đến lễ Tết mới ăn tí thịt. 200 đồng là bữa tiệc lớn lắm đó. Tô Nhiên chớp mắt, vậy mấy ngày ở nhà là quãng thời gian sống sung sướng nhất của hai đúng. Cô liếc họ, hai ở nhà là vì đồ ăn ngon. He he he he, Nguyên Thanh gượng, lén lén nhéo Mao Tiểu Phàm một cái. Cái đồ lắm mồm, đương nhiên, tất nhiên, cũng thể là chút liên quan. Dưới ánh mắt của Tô Nhiên, giọng ông càng lúc càng yếu. Mắt lảng, dám cô, không gì thêm. Nguyên Thanh bỗng vỗ mạnh đầu Mao Tiểu Phàm, nói mấy chuyện gì, mau ăn thôi. Dứt lời, chạy như trốn nợ. Mao Tiểu Phàm xoa đầu, lý nhí theo, đánh con gì, con gì. Tô Nhiên bóng lưng họ, bật, trà đá dịch quán, chính là quán. Tô Nhiên và Nguyên Thanh cùng đồng thanh chọn một nhà hàng nhỏ. Nguyên Thanh vuốt râu, mắt sáng rực ngắm nghía mặt tiền quán. Tô Tiểu Hữu, hai đúng là hùng thấy giống, chọn cùng một chỗ, quán khi còn cần trả tiền, kiếm thêm nữa chứ. Được, thôi. Tô Nhiên bước, Nguyên Thanh và Mao Tiểu Phàm theo. Lúc 11 giờ trưa, đúng giờ ăn, mà quán vắng hoe, lấy một thực khách, ông chủ nhà hàng nhăn nhó bứt móng tay, thỉnh thoảng thở dài, rõ ràng đồ ăn nhà ngon, suốt ngày khách. Rốt cuộc là do trang trí, do bản mặt quá khiến khách sợ. Nếu cứ tiếp tục thế, đóng cửa mất thôi. Ngẩng đầu thấy khách, ông chủ lập tức nở nụ tươi đón tiếp. Ba vị dùng gì à? Nguyên Thanh và Mao Tiểu Phàm về phía Tô Nhiên, ý bảo để cô gọi món. Tô Nhiên khách sáo, sang ông chủ, cho ba món tủ của quán. Hai mặn một chay, ba bát cơm trắng, cứ đủ sẽ gọi thêm. Được, ba vị chờ chút. Ông chủ bếp dặn dò, xách ấm bàn, rót nước, ba vị uống nước, món ăn sẽ xong ngay. Không vội, Tô Nhiên mỉm. Ông chủ, ông vì quán ông ế ẩm thế. Ông chủ khựng bước, theo bản năng đầu, tại, bởi vì trong quán ông, một con ma đói đang trú ngụ đấy. Cách chương.